Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 744, chương 742, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiểu Ngư đang ở biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm bên trong, đứng ngồi không yên. Vô Song đã bị từ trường học tiếp trở về, liền yên tĩnh ngồi ở trong lòng nàng. Người ngoài hành tinh đến rồi. Tiểu Ngư có một loại hoảng hốt cảm giác. Đây là lần thứ nhất xuất hiện cái cảm giác này. Ngày hôm nay loại kia hoảng hốt cảm giác tăng lên. Trước nay chưa từng có. Hiện tại Trần Mặc đang ở bên ngoài đi ra người ngoài hành tinh sự tình. Nàng hoang mang lo sợ, nhưng cũng không dám đi quấy rối Trần Mặc. Trước mắt nàng tủ kính bên trong là chiến giáp. Những chiến giáp này không có cho nàng một tia cảm giác an toàn. Chỉ có Trần Mặc ở bên người nàng, tâm tình mới sẽ yên ổn. Mẹ, đừng sợ, ba ba sẽ bảo hộ chúng ta. Vô Song an ủi nói rằng, biểu hiện ra không phù hợp nàng tuổi tác thành thục. Ân, mẹ không sợ. Tiểu Ngư bỏ ra một cái nụ cười, lo lắng đều viết lên mặt. Đột nhiên, phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra, nhìn thấy Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi vào. Tiểu Ngư trong nháy mắt tìm tới người tâm phúc. Không sao rồi sao? Tiểu Ngư hỏi, có hơi phiền toái. Trần Mặc nắm Tiểu Ngư cùng Vô Song tay, tiến vào bên trong phòng thí nghiệm lối đi bí mật, tiến vào một cái 20 mét vuông, cao 3 thước kim loại trong căn phòng nhỏ, là Trần Mặc vì tình huống đặc biệt chuẩn bị. Căn phòng nhỏ chân chính thể tích vượt qua 400 lập phương. Trong nhà bộ sử dụng đặc thù giảm sóc cùng phòng ngừa xung kích vật liệu chế tác mà thành. Phần ngoài chọn dùng đặc thù gốm sứ hợp kim chế tác, có thể ung dung chống đối đạn hạt nhân nổ tung lực xung kích, ngăn cách nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp. Phòng an toàn bên trong, dự trữ thức ăn nước uống, còn có duy trì sinh mệnh cần thiết dưỡng khí cùng hệ thống điều hòa không khí. Đầy đủ 3 người sinh hoạt 1 tháng. Ngoài ra, Trần Mặc đặt nano người máy ở đây, còn có mấy cái tử tinh đá nguồn năng lượng hạt nhân. Tiểu Ngư chiến giáp cũng bị đưa vào. Không sợ núi cao vùi lấp, cũng không sợ lũ lụt nhấn chìm. Người cùng Vô Song ở phòng an toàn bên trong ở lại. Chờ ta trở lại, xảy ra chuyện gì? Người ngoài hành tinh hướng địa cầu đưa lên một vài thứ. Ta cũng không biết là món đồ gì. Người cùng Vô Song ở lại đây sẽ an toàn. Ba mẹ bọn họ đều bị người máy chuyển đến chỗ an toàn. Người yên tâm ở đây. Trần Mặc biểu hiện nghiêm túc. Người muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Ngư âm thanh có chút run rẩy, cùng Trần Mặc nhìn nhau. Từ ánh mắt của hắn đã biết đáp án. Ta không muốn ngươi đi ra ngoài. Tiểu Ngư chăm chú ôm Trần Mặc, chỉ lo hắn sẽ chạy mất. Trong lòng loại kia bất an trước nay chưa từng có kịch liệt. Ngoan, Trần Mặc ở Tiểu Ngư trên môi hôn một cái, lại hôn một cái Vô Song cái trán. Chăm sóc tốt mẹ, chờ ba ba trở về. Vô Song tầng tầng gật đầu, dắt Tiểu Ngư tay, chăm chú ôm một hồi hai người. Trần Mặc cùng Mặc Nữ xoay người rời đi phòng an toàn. Tầng tầng cửa lớn đóng trước, Tiểu Ngư nước mắt mông lung dáng dấp, nhường Trần Mặc trong lòng mạnh mẽ co giật một hồi. Đi thôi, Trần Mặc hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, vệ tinh truyền về hình ảnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vật thể không rõ chính hướng về địa cầu rơi rụng. Trần Mặc cũng không rõ ràng đó là cái gì vũ khí, bom vẫn là virus, hay là cái gì khác đồ vật. Nếu là vũ khí, ai cũng không rõ ràng vũ khí uy lực lớn bao nhiêu, sẽ đối với địa cầu tạo thành mức độ nào thương tổn. Nếu như cao đẳng văn minh muốn hủy diệt địa cầu, hẳn là sẽ không quá khó. Liền dường như hắn muốn hủy diệt một tổ con kiến đơn giản như vậy. Bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh. Trở lại phòng thí nghiệm, Trần Mặc lấy ra một cái tử tinh đá nguồn năng lượng hạt nhân đặt ở ngực. Nano chiến giáp như là nước chảy từ bước chân lan tràn lên phía trên, bao trùm hắn toàn thân. Ở bên cạnh hắn, Mặc Nữ chiến giáp cũng đã bao trùm hoàn tất. Trên bàn thí nghiệm, bố trí radar chính đang quét hình. Đồng thời vệ tinh cũng ở làm hết sức theo sát tung những kia rơi rụng vật thể vị trí. Mặc Nữ bất cứ lúc nào xác định những kia rơi rụng vật tình huống. Đến cùng là cái gì vũ khí? Trần Mặc vẫn không có rời đi phòng thí nghiệm. một cái khoa học kỹ thuật văn minh đẳng cấp sự chênh lệch. Căn bản không phải tự tin cùng đứng ra gào hai tiếng liền có thể bù đắp. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một con bên trong tính cao. Đụng tới cao hơn một cấp văn minh, hắn cũng không còn sức đánh trả chút nào. Có thể tự vệ đã không sai. Vô tận phong quang ở hiểm phong. Chiều mây ngồi ở núi đỉnh núi trên tảng đá. Nhìn dưới chân mỹ cảnh. Một loại cực kỳ thỏa mãn cảm giác thành công tràn ngập trong lòng. Trang bị đầy đủ. Vì lẽ đó mặc dù ở cao hơn mặt biển hơn 3.000 mét trên ngọn núi. Cũng không có cảm giác đến lạnh. Mạo hiểm cùng leo núi là hắn yêu thích nhất. Loại này chinh phục ngọn núi. Nhìn thấy hiểm phong nơi mỹ cảnh cảm giác thành công. Là hắn to lớn nhất theo đuổi. Lấy ra camera. Chiều mây chuẩn bị ghi chép xuống cái này trọng yếu thời khắc. Chỉ là màn ảnh nhắm ngay phương xa cảnh sắc trong nháy mắt. Chiều mây cả người chấn động. Ngây người như phỗng. Tách tách tách. Nâng mili á điên cuồng ấn ô tô kèn đồng. Ngày hôm nay rời giường so với trước đây muộn nửa giờ. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Kẹt xe. Còn mấy phút nữa liền phải đi làm. Công ty nhà lớn đang ở trước mắt. Nếu như đến muộn, lại cũng bị trừ tiền lương. Này không phải một chuyện tốt. Tình huống như thế làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Hận không thể xe của mình có thể bay qua. Chết tiệt. Nâng mili á lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái điện thoại. Chỉ có thể gọi điện thoại cho chủ quản. Nếu bị trừ tiền lương không phải là một cái khiến người vui vẻ sự tình. Ong ong ong. Thanh âm kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Nâng mili á sững sờ. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy một cái to lớn hình chứng vật thể. Chính từ không trung hạ xuống. Trôi nổi ở trên đường không. Bỗng nhiên. Hình chứng vật thể lồng mở ra. Năm chiếc đũa to nhỏ kỳ quái dây thừng duỗi ra đến. Sau một khắc. Kỳ quái dây thừng. Dường như đánh đậu hũ như thế. Ung dung xuyên thủng xe pha lê. Ràng buộc ở nâng mili á. Hướng về hình chứng máy móc lên rồi. Hoảng sợ tràn ngập trong lòng nàng. Mất đi ý thức trước. Nâng mili á chỉ nghe được xung quanh trên đường phố sợ hãi âm thanh. Triệu Mẫn hạ xuống ở Trần Mặc biệt thự chiến giáp trên bình đài. Trực tiếp đi tới Trần Mặc lòng đất phòng thí nghiệm. Biểu hiện nghiêm nghị. Thu được người ngoài hành tinh tin tức. Nàng liền tiến vào công ty số 1 khu vực. Mặc vào chiến giáp bay tới đến Trần Mặc nhà nơi này. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa sử dụng chiến giáp. Trước đây đều là Trần Mặc làm cho nàng luyện tập sử dụng. Người ngoài hành tinh đây. Chính đang bắt người. Trần Mặc chỉ vào toàn tức trên bình đài các loại video tin tức. Đều là trên internet. Hoặc là các nơi trên thế giới quay chụp đến không rõ máy móc xuất hiện bắt người video. Chính là ngoại tinh phi thuyền rơi dụng máy móc. Trường học. Phố lớn. Thương trường, người ở thưa thớt núi cao thảo nguyên, du lịch khu, công ty nhà lớn, thậm chí bay vào tàu điện ngầm dưới. Càng ngày càng nhiều người bị bắt đi, không rõ khủng hoảng ở lan tràn. Người bình thường vốn không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Mẫn nhìn thấy toàn tức màn ánh sáng lên ngoại tinh phi thuyền cùng bắt lấy máy móc. Một viên trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ sẽ không muốn đem tất cả nhân loại bắt hết đi. Trần Mặc lắc đầu, sẽ không, bọn họ hạ xuống bắt lấy khí, chỉ có mấy vạn, quào một cái vồ khí chỉ cầm hai người liền đi, những thứ này đều là bị máy thu hình vỗ tới, từ phi thuyền hạ xuống máy móc số lượng cũng không, nhiều, chỉ có mấy vạn cái, hơn nữa thể tích không lớn, lẫn nhau đối với nhân loại mấy chục ức nhân khẩu số đếm, chút người này số không đáng nhắc tới, một cuộc chiến tranh. Chịu ảnh hưởng tử vong nhân số, đều so với số lượng này phải lớn hơn nhiều. Cao đẳng văn minh đem bọn họ xem là từng cái thí nghiệm hàng mẫu hoặc là đồ ăn tới bắt sao. Mặc dù đoán được người ngoài hành tinh dụng ý, Trần Mặc cũng là mặt không gợn sóng. Hắn vị trí hiện tại, nhìn thấy nhiều chuyện, nghĩ đến sự tình cũng nhiều. Sẽ không bởi vì chuyện như vậy phẫn nộ, bởi vì hắn cũng là lãnh đạo người. Hắn từng vô số lần sử dụng các loại động vật nhỏ làm thí nghiệm. Chỉ là hiện tại vị trí thay đổi. Cao đẳng văn minh sinh vật. Đến bắt giữ bọn họ nhân loại. Trên bản chất, cùng người địa cầu bắt giữ hoang dại động vật cũng không có khác nhau. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là vũ trụ trụ cột nhất pháp tắc. Này điều pháp tắc không có đúng sai. Cũng sẽ không có thương hại cùng đạo đức. Muốn đứng ở đây điều pháp tắc đỉnh. Nhất định phải để cho mình không ngừng mạnh mẽ. Phẫn nộ cùng chán trường cũng không làm nên chuyện gì. Mặc ca, radar biểu hiện, có 8 đài ngoại tinh máy móc tiến vào Tân Hải Thị. 2 máy hướng chúng ta nhà rơi rụng, ngay ở bầu trời, còn có 200 cây em, hình như là hướng chúng ta đến, còn có nửa phút đến. Mặc nữ đột nhiên nói rằng, đem Triệu Mẫn đưa đến phòng an toàn, không xác định an toàn trước, đừng làm cho nàng đi ra. Trần Mặc con ngươi lớn co, trầm giọng nói rằng, Trần Mặc, ngươi có ý gì? Triệu Mẫn ý thức được không tốt, mới vừa muốn phản kháng liền bị chiến giáp khống chế, thân thể không cách nào nhúc nhích, tự động hướng phòng an toàn phương hướng bay qua. Trần Mặc, ngươi cái khốn kiếp, ngươi thả ra ta không để yên cho ngươi. Trần Mặc, ta hận ngươi. Triệu Mẫn phẫn nộ mà kinh hoàng âm thanh cuối cùng biến mất ở từng tầng. Phía sau cửa, nano chiến giáp mũ giáp bao trùm Trần Mặc đầu. Trong mắt u quang sáng lên, biệt thự radar hình ảnh biểu hiện đang ở trước mắt, một cái điểm đỏ chính đang điên cuồng tới gần biệt thự. Rất rõ ràng, chính là hướng hắn lại đây. Mặc nữ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.